Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 147, Kim Nhật Ưu Tuyền. Lâm Hữu Đức nói, ELE.ME người sáng lập gọi là Trương Hạo Húc, là Thượng Hải Giao thông Đại học một tên nghiên cứu sinh. Tại 09 năm thành lập ELE.ME công ty. Bắt đầu nghiệp vụ là lấy điện thoại kêu gọi làm chủ. Phần sau làm ra chính mình trang web. Chủ yếu đi là học sinh thị trường. Trước mắt toàn bộ Thượng Hải thị đại học phụ cận đều có ELE.ME quảng cáo. Bọn hắn đoàn đội cũng ở đây mỗi cái trong đại học nhận người làm đi làm thêm. Đại khái tại đầu năm thời điểm lấy được rồi Kim Sa Giang chế đầu 3 triệu đô la đầu tư. Hiện tại đang ở chuẩn bị đại quy mô mở rộng thị trường. Phương hướng là Thượng Hải thị thành phần trí thức giai tầng. Gần đây công ty bọn họ phái không ít người tại Thượng Hải các đại văn phòng khu vực phát truyền. Đơn, xem ra chúng ta ngược lại tiến vào một thời cơ tốt. Nếu như ELE.ME bắt đầu nuôi dưỡng chính mình thành phần trí thức đoàn thể. Chúng ta đây muốn lại vượt qua một bước, có thể gặp phiền toái. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, hỏi, chúng ta bình đài lúc nào có thể thượng tuyến? Trên bình đài tuyến mà nói, trang web bản sẽ nhanh một chút, áp phải nhiều chờ một đoạn thời gian. Bất quá vấn đề lớn nhất vẫn là phải cùng rất nhiều cửa hàng đạt thành hợp tác, để cho bọn họ sử dụng chúng ta bình đài. Một điểm này, ELE.ME có thể đã sớm làm tại chúng ta trước mặt. Lâm Hữu Đức nói. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, sai lầm rồi, bọn họ sớm làm, đối với chúng ta thật ra tốt hơn. Ít nhất bọn họ đã để cho những thứ này thương hộ biết thức ăn ngoài bình đài chỗ tốt. Chúng ta cắt nữa nhập vào đến, những người này cũng sẽ không có lý do cự tuyệt. Chung quy bọn họ cũng không khả năng cùng ELE.ME ký độc nhất hiệp nghị chứ. Đây cũng là, ta đã an bài Liệp Đầu đang đào ELE.ME một ít thành viên nòng cốt. Chỉ là những người này rất nhiều đều đã có ELE.ME nguyên thủy cổ phiếu. Ta phỏng chừng rất khó đào tới. Bằng không, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian rồi. Lâm Hữu Đức bất đắc dĩ nói. Bình thường, loại này gây dựng sự nghiệp hình công ty, đều sẽ có cổ quyền trí. ELE.ME mới vừa đi qua đầu tư bỏ vốn. Khẳng định cho công nhân viên kỳ cựu nhất bút không tệ kỳ quyền. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Đây là Internet công ty bình thường thao tác. Cho dù là đầu điều nội bộ, bởi vì tu tiêu, ấp bao giá trị không có biện pháp tính toán. Chu Vũ Kiệt còn cố ý theo chính mình danh nghĩa đem một ít fan letter cổ quyền phân cho một ít nòng cốt nhân viên. Những thứ này cổ quyền trong thời gian ngắn là không thể bộ hiện. Mà một khi nghỉ việc, cổ quyền cũng không có rồi. Đây là bảng định một tên có giá trị nhân viên phương pháp tốt nhất. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Tiệm cơm tài liệu thật ra loại trừ ELE.ME cao tầng nhân viên. Còn có một nhóm người nhưng là hết sức quen thuộc. Thức ăn ngoài nhân viên giao thức ăn. Lâm Hữu Đức sớm đã biết. Đúng, những người này nắm giữ tài liệu không được đầy đủ. Nhưng nếu như chúng ta thu được đủ số lượng, cũng liền có thể thu được như vậy một nhóm số liệu. Chu Vũ Kiệt nói. Hơn nữa, bọn họ có đầy đủ đưa bữa ăn kinh nghiệm. Biết rõ như thế nào đạt tới hiệu suất cao nhất dẫn đầu. Những thứ này đều là chúng ta sau này mô phỏng đưa bữa ăn đường đi logic cơ sở. Càng trọng yếu là, bọn họ nhận biết phụ cận đường đi. Chúng ta muốn tuyển mộ thức ăn ngoài viên. Loại này đường quen thuộc, chính là tốt nhất, bởi vì bình đài cường thế. Hậu thế thức ăn ngoài tiểu ca cùng thức ăn ngoài công ty đều là quan hệ hợp tác. Nhưng bây giờ có thể không phải như vậy. Mới thành lập nghiệp trong lúc, chỉ có thể cùng thức ăn ngoài viên ký thuê mướn quan hệ. Mà cùng mấy năm sau bất đồng là, trước mắt bản đồ kỹ thuật còn chưa không thành thục. Hơn nữa Cao Đức, Baidu những bản đồ này xí nghiệp thị trường chính vẫn là bình thường đại lộ. Những bản đồ này lấy trang web bản làm chủ, app đem căn bản không cái này phục vụ. Chỉ có chờ ra ngoài bán thị trường đại bạo phát, Ohio trở thành Internet cự đầu nhất định chiến chi địa. Bản đồ nghiệp vụ mới bắt đầu bố trí đến tiểu khu. Không có đất đồ nghiệp vụ, Như vậy đưa bữa ăn hiệu suất hoàn toàn dựa vào chính là thức ăn ngoài viên kinh nghiệm. Hệ thống cũng không biện pháp tính toán rõ ràng chặng đường ngắn nhất đường đi. Vì vậy, một cái quen thuộc đường đi lại kinh nghiệm phong phú thức ăn ngoài viên liền vô cùng trọng yếu. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, được, ta lập tức để cho Liệp Đầu đào mấy cái ILI.ME thức ăn ngoài viên tới. Không phải mấy cái, có thể có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Tiền lương hướng cao mở. Chu Vũ Kiệt nói, những người này có thể sẽ là chúng ta tương lai thức ăn ngoài đoàn đội căn cơ. Chúng ta sau này mở mang đưa bữa ăn đường đi cùng với đưa bữa ăn thứ tự trước sau. Đều cần tham khảo bọn họ kinh nghiệm. Như vậy nói, chúng ta đầu nhập cũng không phải là ít. Lâm Hữu Đức hỏi, chúng ta bình đài còn chưa mở đây. Này không liên quan, Temple Jun, thu vào ta có thể đều nện vào tới. Những thành thị khác ta không biết, nhưng này Thượng Hải cũng liền ILI.ME đã có kích thước nhất định. Thượng Hải cũng là chúng ta sân nhà. Nếu như chúng ta liền sân nhà đều không bắt được đến, còn nói gì làm một cái cả nước tính bình đài. Chu Vũ Kiệt nói, này thức ăn ngoài loại trừ đưa bữa ăn cách tính, cái khác kỹ thuật hàm lượng cũng không cao. Cũng liền so với đoàn mua hơi chút cường một điểm, nhưng lại phi thường hao tổn của cải kim. Coi như chúng ta không đi ILI.ME đào người, sau này cũng nhất định sẽ cùng bọn họ liều mạng tài chính. Hiện tại chúng ta toàn lực đào người. ILI.ME hoặc là toàn thể gia tăng tiền lương, hoặc là nghiệp vụ sẽ bị tổn thương. Trương Hạo Húc không có lựa chọn. Chỉ cần chúng ta vào sân, chính là song phương đốt tiền bắt đầu. Fan Letter có đầy đủ tiền. Tu Tiêu cũng ở đây thử chính mình lợi nhuận. Ấp bao càng không cần phải nói. Mà Du Hí nghiệp vụ lợi nhuận không có khả năng đặt ở sổ sách tồn. Đem ra đánh chiếm thức ăn ngoài thị trường là sự chọn lựa tốt nhất. ILI.ME mặc dù thu được mấy triệu đô la đầu tư bỏ vốn, nhưng trừ lần đó ra cũng không có cái khác thu vào. Thức ăn ngoài bản thân nghiệp vụ trước mắt nhất định là hao tổn. Mà nếu như phát triển không được, phần sau cũng sẽ không nữa có đầu tư bỏ vốn có khả năng. Ta hiểu được, ta đây lập tức lương cao đào người. Lâm Hữu Đức cười nói. Ừ, trước đem người chuẩn bị xong. Không sai biệt lắm thời điểm bình đài cũng lên tuyến. Cộng thêm chúng ta nội bộ con đường dẫn lưu. Tam phương hợp lực, ta muốn tại đứng đầu trong thời gian ngắn. Chiếm lĩnh toàn bộ Thượng Hải thị trường. Để cho Thượng Hải thức ăn ngoài thị trường trở thành chúng ta cơ bản bán. Sau đó lấy cái này làm căn cơ. Lại hướng bên ngoài khuếch trương. Chu Vũ Kiệt thận trọng nói. Ohio ngành nghề, thật ra đã cùng tư bản nghiêm trọng liên hệ. Bất kể là đoàn mua, thức ăn ngoài, đón xe, đánh đến cuối cùng, vẫn là xem ai nhiều tiền, ai có thể tan đến càng nhiều tài chính. Vô luận ngươi có bao nhiêu tiền, cũng không khả năng đồng thời tại cả nước các đại thành thị đồng thời tiến hành tuyên truyền. Bởi vì không có khả năng có nhiều người như vậy lực. Mà nếu như nhiều mặt đồng thời tiến vào một khu vực, vậy thì sẽ lâm vào thảm thiết phụ cấp chiến. Đốt tiền tốc độ nhanh hơn. Trước mắt, đoàn mua đại chiến đang ở toàn lực bùng nổ. Đây chính là thức ăn ngoài phát triển thời kỳ cao nhất. Toàn bộ Thượng Hải, cũng chỉ có ILI.ME một nhà đối thủ. Mà Thượng Hải, nhưng là cả nước thành phố lớn nhất. Tài chính trung tâm, cướp đến nơi này, kia chính là một cái cơ bản bán. Tuy nói bất kể đối thủ nào cũng có thể tới bỏ tiền cướp thị trường. Nhưng nhất định sẽ tiêu hao càng nhiều tài chính. Liều mạng đi xuống khẳng định chính mình có lời. Hơn nữa chỉ cần Thượng Hải làm xong, lại tổng kết Thượng Hải kinh nghiệm, cũng có thể là bước kế tiếp khuếch trương chuẩn bị sẵn sàng. Đúng rồi, Chu Tổng, chúng ta thức ăn ngoài bình đài tên gọi là gì? Lâm Hữu Đức vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói, liền kêu Kim Nhật Ưu Tuyển đi. Kim Nhật Ưu Tuyển, Lâm Hữu Đức suy tính đôi câu. Nói, thật tốt, nghe giống như một cái sinh hoạt bình đài. Loại trừ nhân viên, chúng ta còn cần định chế một nhóm cao hành trình thức ăn ngoài chuyên dụng xe chạy bằng bình điện. Cùng với một nhóm hoàng nhan sắc phòng vũ phục, những thứ này chúng ta đều cho người cưỡi ngựa chuẩn bị xong. Bọn họ chỉ cần tới, liền có thể thượng cương. sử dụng tương đối nổi bật có phẩm bài dấu hiệu quần áo. Cũng có thể tuyên truyền chúng ta phẩm bài. Nhất cử có nhiều. Được, ta lập tức sắp xếp người đi mua những thứ này. Lâm Hữu Đức gật đầu đáp ứng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.